Chương 1147 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1154, ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi, 100 triệu điểm hối đoái điểm tích lũy, một quả thi mệnh đang hối đoái điểm tích lũy mới 16 vạn, 100 triệu điểm tích phân có thể hối đoái bao nhiêu mai, Long Phi có chút không tính quá tới. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phính là, phản quá mức cũng muốn cái thanh này Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm cấp bậc. Long Phi âm thầm chắc lưỡi, lẩm bẩm nói, so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. Nhị cấp cuồng bạo quá mạnh. Không phải là hối đoái điểm tích lũy nhiều, mà là thanh kiếm này là siêu cấp thứ tốt, nhị cấp cuồng bạo rất phi phàm. Long Phi nội tâm thầm nói, nhị cấp cũng mạnh như vậy, kia tam cấp đây. Mẹ nhà nó, ta tiểu trái tim cũng sắp muốn không chịu nổi. Hưng phấn dị thường, ngay tại lúc đó, nhanh chóng khôi phục hình dáng cũ, mở ra hệ thống hối đoái một quả thiên mệnh đan, sau đó cũng không có nhìn lâu, nhanh chóng chạy trở về, trong lòng tính toán thời gian, thầm nói, nhất định phải chỉ vào, nhất định phải chỉ vào a. Thời gian sắp đến, Dương Du bây giờ thế nào? Long Phi tâm lý rất lo lắng, Long Phi toàn thân bị thương, kiệt sức, mỗi đi một bước vết thương trên người liền rời đi, cái loại này xé đau đớn phi thường khó chịu, máu tươi cuồn tràn ra, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, giống như là không cảm giác được thống khổ như thế, đảm nhiệm lâu toàn lực chạy ra ngoài, Dương Du có thể vì hắn không muốn sống, Long Phi cũng có thể, chờ đến ta, nhất định phải chờ ta. 10 phút sau, Long Phi nhìn cách đó không xa, hưng phấn trong lòng đứng lên, nói, lập tức phải đến, lập tức phải đến. Ngay vào lúc này, một trận kình phong bao trùm tới y ông. Một đạo nhân ảnh hạ xuống, ngăn trở Long Phi đường đi, người kia hai mắt âm lãnh, trong ánh mắt mang theo nồng nặc khinh bỉ, trên người khí tức nhất bạo nổ, vô hình trung một đạo lực lượng cường đại khí tức trùng kích ra, trực tiếp đem Long Phi cho đánh văng ra, Long Phi hai mắt vừa nhất quát ra một tiếng, nói, kê cút ngay một chút. Người kia cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Long Phi ngực nô lệ dấu ấn, miệt thị nói, e chính là một tên nô lệ lớn lối như thế. Quanh nghe thanh âm hạ xuống, khi người thân ảnh biến mất, nhất đạo lực đo đánh vào Long Phi ngực kề phốc. Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bạo nổ bay ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, ngực tự hồ muốn nứt mở, lục phủ ngũ tạng càng là phiên giang đảo hải, vô cùng khó chịu, hắn vốn là người bị trọng thương, này nhất chưởng lực đo lại cực kỳ hùng hậu. Cái này làm cho thương thế hắn nặng hơn, nhưng hắn cơ hồ trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, ngược lại đường vòng, không có đi để ý tới kia cái đàn ông trẻ tuổi, hắn thậm chí không nghĩ tới người đàn ông này là ai, vì sao lại ngăn cản ở chỗ. Này hắn bây giờ chỉ có nhất cái sự tình, sắp không còn kịp rồi, thời gian sắp đến, nhất định phải nhanh một chút đem đan dược cho Dương Du đưa đến, nam tử mặt đầy hài hước, cười lạnh nói, "Ê không chịu nổi một kích. Dương Du như vậy sẽ nhìn trúng như ngươi vậy một tên nô lệ. Tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai, ta bất kể ngươi dùng hoa chiêu gì để cho tiểu sư muội nhìn trúng, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng điểm, nếu không lời nói, ngươi sẽ từ trên cái thế giới này biến mất. Biết chưa?" Nam tử trong ánh mắt khinh bỉ thần sắc càng nồng nặc, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, nói, "Ở ngươi là sư phụ nàng huynh. Nàng thời gian sắp đến, ta lấy được thiên mệnh đan, ngươi nhanh lên một chút để cho ta đi qua, thời gian hết lời liền không kịp." Long Phi tâm lý chỉ muốn cứu người, về phần khác hắn không nghĩ tới, dù là hắn bị trước mắt nam tử cười nhạo, hắn cũng không có coi là chuyện to tát hệ thiên mệnh đan. Ha ha ha, nam tử lớn tiếng trào cười lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, chỉ bằng như ngươi vậy nô lệ. Còn thiên mệnh đan? Ngươi biết thiên mệnh đan là cái gì không? Ngươi biết thiên mệnh đan sao? Nếu như không phải là ngươi, tiếng nói trầm xuống, nam tử trong con mắt đột nhiên hiện ra nồng nặc sát ý. Âm u nhìn chằm chằm Long Phi, uy áp mạnh mẽ gắt cao nghiền ép ở Long Phi, Long Phi thức hải vạn phần khó chịu, tâm thần hắn giống như là bị nhất ngồi đại sơn cho nghiền ép ở như thế, toàn thân không thể động đậy, loại cảm giác này để cho Long Phi dị thường khó chịu, nhưng là hắn không cách nào xông phá uy áp. Bởi vì trước mắt nam tử tu là so với hắn mạnh hơn quá nhiều, căn bản là không có. Cách ngăn cản, nam tử cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, thấy Long Phi gắt cao kháng trụ, thân thể phát run. Nhưng là hắn cũng không có quỳ xuống, trong lòng càng là khó chịu, kẻ chó má, ta xem ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu. Ông. Nam tử tu là lực lượng mở hết, một đạo lực lượng cường đại xông vào Long Phi trong óc kê ung ung. Thức hải lăn lộn, tâm thần động loạn, Long Phi nhục thân đã tại bên bờ tan vỡ, cường đại như thế uy áp hắn căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt bị đánh nằm trên đất, bị nghiền ép gắt cao, toàn thân không thể động đậy, nam tử từng bước một đi lên trước, cười lạnh nói, ngăn cản a. Ngươi không phải là có thể ngăn cản ta uy áp sao? Ngăn cản a. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm nam tử, lửa giận trong lòng dũng động, cố hết sức nói, ở ngươi nghiền ép ta này cái sự tình ta sẽ với ngươi từ từ coi là, bất quá. Bây giờ cứu Dương Du quan trọng hơn, đây thật là một quả thiên mệnh đan. Một con ngựa thì một con ngựa, cứu người là vị thứ nhất. Long Phi đang khi nói chuyện từ trong lòng ngực xuất ra hối đoái tới thiên mệnh đan, tên đàn ông kia nhìn Long Phi trong tay thiên mệnh đan lạnh cười lạnh một tiếng, một cước đạp lên, trực tiếp đem thiên mệnh đan cho dẫm đạp nát bét, lạnh như băng cười nói, để ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hèn mọn nô lệ. Thiên mệnh đan há là loại người như ngươi có thể có. Ngươi là thân phận gì? À. Hắn căn bản không tin tưởng Long Phi trong tay đan dược là thiên mệnh đan, loại đan dược này quá trân quý, nếu như ngay cả một tên nô lệ cũng có thể cầm ra được, đó chính là rác rưới đan dược. Nhìn lòng bàn tay bị dẫm đạp nát bét đan dược, nhìn tên đàn ông kia mặt đầy khinh thường thần sắc, Long Phi thật muốn bò dậy hung hăng phiến hắn mấy bạt tai, nhưng là hắn bây giờ bị nghiền ép ở, cái này làm cho hắn vạn phần khó chịu. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại hối đoái một quả thiên mệnh đan, lại lấy ra đến, nói, y cứu người quan trọng hơn, trễ nửa lời nói, nàng liền không kịp. Nam tử cười lên, y ha ha ha. Ngươi thật đúng là nhiều thiên mệnh đan a. Đang khi nói chuyện, nam tử nhất chân nặng nề dẫm lên một cái, dẫm ở Long Phi lòng bàn tay bên trên e rắc rắc. Thanh âm nam tử giận dữ, quát ra một tiếng, nói, ở ngươi cho là mình là ai? Ngươi lại là cái thá gì? Ngươi cho rằng là thiên mệnh đan là loại người như ngươi có thể cầm ra được sao? Ngươi là đang vũ nhục thiên mệnh đan. Nếu như không phải là tiểu sư muội để cho ta đừng giết ngươi, ngươi bây giờ coi như thì có 9 cái mệnh giả chết. Lại là một quả thiên mệnh đan bị dẫm đạp bể, Long Phi lửa giận trong lòng mãnh liệt, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói, cực kỳ khó chịu, thật sự là mới vừa rồi đem tất cả lực lượng cũng cho sử dụng, nếu không lời nói, Long Phi thật muốn chơi chết hắn, hai quả thiên mệnh đan, 320.000 hối đoái điểm tích lũy cứ như vậy không có, ha ha ha, Long Phi răng cắn khanh khách nổ vang, nam tử cười lạnh một tiếng, nói, ngờ thế nào, muốn giết ta hay sao? Ha ha ha, đang khi nói chuyện, nam tử ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Long Phi khinh bỉ cười nói, ở ngươi xứng sao sao? Ngươi chỉ là một đê tiện nô lệ. Biết chưa? Số từ 1842.